Tam công tử của ta, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý phi mặt mày giận dữ, trước khi ta vào cung, mọi việc lớn nhỏ trong hậu cung đều do nàng ta quản lý. Nhưng hoàng thượng không nói gì thêm một lúc sau, Diêu Chiếu mới vội vàng chạy đến, người nồng nặc mùi rượu, mùi phấn son, e là thái hậu đã nói đúng. Vừa nhìn thấy hắn, hoàng thượng liền sa sầm mặt mày, đá mạnh vào bụng hắn. Cơn thịnh nộ này là để giữ chức vị cho Diêu Chiếu. Thái hậu lạnh lùng nhìn, tạm thời không nhắc đến chuyện cách chức, nói. Tên rượu chè bê tha này, tạo nghiệt rồi, thôi vậy, ta thấy vụ án này để Vệ Tam hỗ trợ Mẫn Nhi điều tra đi, dù sao Diêu thống lĩnh cũng không hiểu rõ tình hình đêm nay. Hoàng thượng cũng đành phải nhượng bộ, đồng ý với sự sắp xếp của Thái hậu. Sau đó, quý phi vô tình bị trẹo chân, hoàng thượng liếc nhìn ta một cái, lạnh lùng ôm quý phi rời đi. Thái hậu an ủi ta, trước khi đi còn dặn dò Tam công tử lát nữa hộ tống ta về cung. Ta ở lại đó tìm hiểu tình hình, Tam công tử dẫn lính Bắc phủ binh dọn dẹp hiện trường đẫm máu. Ánh đèn lay động, ta len lén nhìn hắn đang bận rộn, trong lòng nảy sinh chút may mắn, may mà có Tam công tử ở đây. Hình như hắn nhận ra, gần như cùng lúc, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ta, hỏi. Mệt rồi sao? Ta lắc đầu, hắn còn muốn nói gì đó, vô tình, ánh mắt bỗng nhiên rơi trên môi ta, ngưng lại một lúc. Ánh mắt đó đột nhiên, giống như mặt trời lặn, chìm xuống, chìm vào bóng tối. Ta theo ánh mắt hắn, sờ lên môi, vừa chạm vào đã đau rát, là do hoàng thượng cắn. Hắn thản nhiên cười lạnh, giọng nói rất thấp, rất trầm, nhưng ta vẫn nghe thấy. Tân hôn phu phụ, ân ái nồng nàn, thật khiến người ta ghen tị. Từng chữ đều đờ, ớ, em mờ vào tim ta. Ta im lặng không nói, xử lý xong mọi chuyện, Tam công tử đưa ta về, ta từ chối, hắn không cho phép ta từ chối, nói hắn đang thực hiện mệnh lệnh của Thái hậu. Phía sau cách không xa có lính Bắc phủ binh đi theo, hắn đi cạnh ta, cũng im lặng suốt dọc đường. Sương đêm nay rất dày đặc, từng mảng ánh sáng rải rác trong sương, giống như những ngôi sao trôi nổi trên mặt nước. Ta ngơ ngác nhìn về phía trước, luôn cảm thấy màn sương dày đặc này sẽ không bao giờ tan, màn đêm này dài vô tận. Đi qua cầu chuyển độ, đến khúc quanh vắng vẻ, đầy cỏ dại, bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, tất cả ngọn đuốc đều tắt. Thế giới chìm vào bóng tối, lính Bắc phủ binh phía sau còn chưa đuổi kịp, bức tường đổ nát che khuất thế tục. Tam công tử đột nhiên hành động, hắn ép ta vào góc tường hẹp, đôi môi nóng bỏng. Lưỡi mềm mại của hắn phủ xuống, L, I, E, M láp vết thương trên môi ta. Giống như một con sói, chăm chú L, I, E, M láp vết thương của chính mình. Ta kinh hoàng, không dám phát ra tiếng động. Ta nghe thấy tiếng lính Bắc phủ binh loay hoay đánh lửa bên ngoài. Ta nghĩ Tam công tử điên rồi. Ngay lúc căng thẳng tột độ này, hắn nắm lấy tay ta, ấn lên N, G, Ự, C hắn. Trái tim đang đập rất nhanh, rất mạnh mẽ, ngay sau đó, ta nghe thấy giọng nói bi thương, cô độc của hắn. Tim ta rất đau, nữ sư phụ, nàng có mang kẹo không? Vào khoảnh khắc đó, ta suy sụp. Ta không mang theo kẹo, ta không còn là nữ sư phụ có thể mang kẹo cho hắn nữa. Nước mắt ta rơi xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn dùng đầu ngón tay nóng bỏng nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của ta. Nếu không có kẹo, hôn cũng được. Ta cũng điên rồi, ta áp sát môi mình vào môi hắn, hôn, nhẹ nhàng, thành kính, cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới đen tối, tự do, ta có thể hôn Tam công tử, hôn đến tận khi trời đất héo mòn. Nụ hôn dừng lại, hắn buông ta ra, cùng lúc đó, ánh sáng trên thế giới lại được thắp lên. Hắn lại gọi ta, hoàng hậu nương nương, Tam công tử yếu đuối vừa rồi, Đoan Mộc Mẫn điên cuồng vừa rồi. Bọn họ cùng nhau biến mất. Hoàng cung giống như khu rừng rậm rạp, u tối, ẩn chứa vô số con rắn độc. Mỗi con rắn độc sặc sỡ đều mang theo bí mật. Vô số bí mật và bí mật của Lâm Phi đã bị phơi bày vào lúc nàng ta CHET thảm. Thai nhi CHET được lấy ra từ bụng Lâm Phi, không phải là cốt nhục của Hoàng thượng. Lâm Phi đã một năm không thị tầm. Cho nên, vụ án này cần điều tra hai điểm. Ai đã GIET Lâm Phi? Và nam nhân tư thông với Lâm Phi là ai? Lâm Phi là người của Thái hậu, xuất thân thấp hèn, Nghe nói trước kia là cô nương ở kỹ viện, nhưng N, G, Ự, C to, chân dài, lại xinh đẹp, sau khi Thái hậu đưa nàng ta cho Hoàng thượng, đã được sủng ái một thời gian. Sau đó, Quý Phi vào cung, thì nàng ta không còn được sủng ái nữa. Lúc ta đến thỉnh an Thái hậu, bà ta lắc đầu thở dài. Con người ta, cả đời số mệnh đã được định sẵn, lúc trước ở kỹ viện chọn chúng nàng ta, còn tưởng nàng ta số tốt, gà rừng đẻ ra phượng hoàng, nào ngờ, con hồ ly tinh nhà họ Lý kia vào cung, Lâm Nhi liền không sống yên ổn được một ngày, ngày nào cũng bị chèn ép, nàng ta hồ đồ quá. Làm ra chuyện như vậy, nhưng theo như ta hiểu về phẩm hạnh của đứa nhỏ này, nó không phải là loại người PS ong đáng, ta thấy nó cũng bị người ta hãm hại. Hai, ta cũng già lú lẫn rồi, chỉ lo ăn chay niệm Phật, chuyện trong cung, về sau cũng không muốn quản nữa. Đang nói chuyện, Tam công tử đến, hắn nhìn thấy ta, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhưng rất nhanh lại tỏ vẻ như không có chuyện gì, định cáo lui. Thần đến không đúng lúc, nói xong định lui ra ngoài, Thái hậu ngăn hắn lại. Vệ Tam, thằng nhóc này, bày ra vẻ khách sáo cho ai xem vậy, ở đây không có người ngoài, ngồi xuống đây đi. Tam công tử cũng ngồi xuống cạnh Thái hậu, một trái một phải, cách Trương.